Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3910, hiển nhiên là điện thần hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Anh, Khương Tử Cơ đều tỏ ra không đành. Thiên Nhận Băng lắc đầu, đừng hành động theo cảm tính, chuyện này liên quan đến sự tiếp nối của Hoa tộc thượng cổ. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nếu thất bại thì chắc chắn chúng ta chẳng còn đường cứu vãn nữa. Hàng trăm thế hệ dốc hết tâm huyết mới tạo ra cơ hội này, há có thể hủy hoại trong tay chúng ta. Tám người chấn động. Vẻ mặt của mỗi người trở nên kiên định. Nhị sư tỷ, bọn em biết rồi. Vương Yên Nhi và Cuồng Đan đần mặt ra. Các chị à, các chị đang nói gì thế? Thiên Nhận Băng quỳ một gối xuống. Yên Nhi cô nương, tiền bối Cuồng Đan, sau này tiểu sư đệ đành nhờ hai người. Ở thần giới, không một ai không biết điện thần hoàng. Diệp Bắc Minh chỉ tùy ý hỏi thăm là đến được điện thần hoàng. Trước mặt, 99 ngọn núi rồng tự nhiên thành hình, như chiếm được mọi sự tuyệt mỹ của trời đất. Bên ngoài điện thần hoàng đông nghịt người, vô số người tu võ quỳ xuống, dập đầu cúng bái, hy vọng sự thành kính của mình có thể khiến những người trong điện thần hoàng cảm động, để mình trở thành đệ tử của bọn họ. Khi Diệp Bắc Minh nhìn 99 ngọn núi rồng, anh vô cùng chấn động. Tiểu Tháp, chuyện gì thế này? Điện thần hoàng ấy thế mà lại có bố cục địa thế giống hệt di tích Côn Luân thượng cổ, Tháp Càn Khôn chấn ngục nói. Hiển nhiên là điện thần hoàng được xây phòng theo di tích Côn Luân thượng cổ. Tuy mô phỏng nhưng vẫn có thể ngưng tụ khí vận thiên địa, ở trong 99 ngọn núi rồng này tu luyện thì chắc chắn làm chơi ăn thật. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.